Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1278, góc truyện audio.com, Giang Cảnh Sâm đem đồ vật trong tay ngừng một lát nhấc lên tầm mắt nhìn thoáng qua. Chu Hạo Dương một mặt xấu hổ, cậu, Hạo ca làm sao sẽ vì một đóa hoa từ bỏ cả tòa rừng rậm. Chu Hạo Dương nhìn thái tử ra mặt không có cái gì biểu lộ một chút, trong lòng xem chừng, thật chẳng lẽ không cái manh mối kia. Sau đó hôm nay đã bị đánh mặt 333, tình cảm thái tử ra dứt khoát cực kỳ, trực tiếp liền lên trước động thủ. Giang Cảnh Sâm thời điểm đi ra từ phòng làm việc không thấy mấy cái nữ sinh muốn lại gần. Hắn vừa định rời bước chân đi chỗ khác liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đối phương đang cùng một người nam sinh cười cười nói, không khỏi hé mắt. Trên thực tế, Trầm Mộc Bạch bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có. Cỗ thân thể, này kỳ đèn đỏ có chút không quá ổn định, mặc dù xem chừng là mấy ngày nay, nhưng không nghĩ tới đột nhiên sẽ khí thế hung hăng như vậy. Cô vừa định chuẩn bị đi xử lý, nào biết được nửa đường giết ra cái ngu ngốc muốn đi còn động thủ động cước. Bạn học Lâm, cậu có đang nghe tôi nói chuyện hay không? Trầm Mộc Bạch hữu khí vô lực nói, bạn học tôi là thật có việc gấp, tôi trước tiên có thể đi sao? Nam sinh kia là con hàng không có ánh mắt, bạn học Lâm, tôi chỉ chiếm dụng cậu mấy phút là được rồi, sẽ không quá lâu. Ngay tại thời điểm cô cảm thấy muốn bị chọc giận, sau lưng truyền đến một đường tiếng nói êm tai lười biếng, cậu không thấy được sắc mặt cậu ấy không tốt sao? Cậu là ai? Lời nói còn lại yên lặng nuốt trở về, nam sinh lùi lại mấy bước. Giang Cảnh Sâm. Giang Cảnh Sâm nhìn nam sinh một cái, đáy mắt mang theo lạnh ý vô hình, nam sinh ra đầu tê dần, thầm nói suối quẩy, sau đó đi nhanh mất. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không nghĩ tới lại là nam chính thay mình giải vây, chỉ là cô hiện tại thật sự không có tâm tình gì cùng hắn nói nhiều, nói một tiếng cảm ơn liền muốn rời đi. Cậu dự định cứ thế mà đi, đối phương bắt lại cánh tay cô, Trầm Mộc Bạch không hiểu thấu nhìn hắn một cái, bằng không thì sao? Hôm nào mời cậu uống trà sữa, Giang Cảnh Sâm nhíu mày nói, có thể nha, không có vấn đề. Hắn cúi người tới, khí tức ấm áp nhào vậy mà đến, nói khẽ, đằng sau váy dính một vệt nhỏ, cậu đừng loạn động. Trầm Mộc Bạch lập tức cứng ngắc lại, Giang Cảnh Sâm không nhanh không chậm cởi áo khoác đồng phục một bên không nhanh không chậm nói, đau bụng đến không nhúc nhích được. Sau đó vây đến bên hông thiếu nữ đưa cô cả, người bế lên, ngữ khi miễn cưỡng nói, làm chuyện tốt, ai kêu tôi hôm nay tâm tình tốt. Trầm Mộc Bạch bừng tỉnh, mới phát hiện chung quanh đã tụ tập một ít nữ sinh, đang tại ghen ghét ê ẩm nhìn lại. Cô mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra, bị đưa tới trên giường phòng y tế, bác sĩ dò hỏi, chuyện gì xảy ra. Trầm Mộc Bạch một mặt xấu hổ, bác sĩ trông thấy vây quanh hạ thân cô là đồng phục nam sinh cùng động tác mất tự nhiên, ánh mắt khả nghi nhìn về phía một bên khác. Giang Cảnh Sâm làm dáng đầu hàng, đừng nhìn em, đây là chuyện nữ nhân hai người mới hiểu. Sau đó quay người đi ra, Trầm Mộc Bạch lúc này mới thở dài một hơi, đem nguyên nhân nói một lần. Bác sĩ nói, à tôi còn tưởng rằng, Trầm Mộc Bạch, cho rằng cái gì, bác sĩ cười cười, không có gì, luôn cảm giác không phải là cái chuyện gì tốt. Trầm Mộc Bạch. Yên lặng nghĩ đến, bác sĩ nói, em ở nơi này đợi lát nữa đi, tôi đi làm giúp em. Nằm ở trên giường một hồi, bên ngoài có người tiến đến, Trầm Mộc Bạch không ngẩng đầu tưởng rằng bác sĩ đã trở về. Lâm Nhị Tây, giọng nam êm tai vang lên, chỉ thấy Giang Cảnh Sâm trong tay mang theo một cái chén giữ ấm đưa tới trước mặt cô. Trầm Mộc Bạch có chút ngu người, cái gì? Giang Cảnh Sâm nói, không có nước đường đỏ, cái này hữu dụng đi. Cách chương,